Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Bởi vì cô ta không thể nào nắm bắt được, cũng không thể nào nhìn thấu nổi. Ông xã à, anh đã về rồi. Đỗ Phương Phương không thích bầu không khí của giờ phút này. Cô ta vẫn kiên trì nghênh đón ánh mắt của anh, vừa cười vừa nói. Hạ Dĩ Kiệt cũng không mở miệng. Anh hơi ngả thân thể ra đằng sau, tựa vào trên xe có một chút lười biếng. Trong ánh nắng cuối tháng 11, ánh mắt của anh mang vẻ âm u không thể nào xác định nổi. Mặt trời chiều chiếu vào bên cánh mũi, tạo thành một khoảng tối đậm trên gương mặt của anh. Đôi môi mỏng mím chặt thành một đường. Trong ánh mắt của anh lộ ra một loại khí phách mà cô ta không thể nào diễn tả được, là làm cho cô ta thêm mị hoặc thật sâu. Bởi là vì con người nơi quan trường, nên từ trước tới nay anh luôn hết sức nghiêm túc cẩn trọng, lại khéo đưa đẩy, cho nên bình thường tuy anh luôn lạnh lùng, không cười nói tùy tiện, nhưng vẫn không mất đi vẻ ôn hòa. Đây là lần đầu tiên Đỗ Phương Phương nhìn thấy anh có một vẻ mặt không bó buộc như vậy. Cô ta cảm thấy tim của mình đập thình thịch không ngừng, gương mặt chợt đỏ rực giống như một cô gái nhỏ vậy. Trong khoảng thời gian này, anh bận bịu rất là nhiều việc, nên cũng không có thời gian để quan tâm tới em nhiều hơn. Hàng ngày em đã làm gì chứ? Ngoài trừ đi bệnh viện thăm Đặng Hoa ra, em có từng làm chuyện khác hay không hả? Anh duỗi một tay ra khớp xương rõ ràng, móng tay cắt gọn càng sạch sẽ. Chỗ giữa ngón tay do cầm bút nhiều năm nên có một lớp chai mỏng nên rất rõ. Anh dùng hai ngón tay nắm lấy cầm của cô ta hơi dùng sức, giọng nói nghe hờ hững nhưng lại tạo thành một sức mạnh khiến cho người nghe cảm thấy hồi hộp. Đỗ Phương Phương liền giật mình, nuốt thất khỏi tay của anh, nhưng cô ta lại bị chìm đắm trong đôi mắt đầy mê hoặc kia của anh. Cô ta không sao tức giận anh được, dù rằng anh đang làm đau cô ta. Em có thể làm gì chứ? Ngoài trời đến thăm Đặng Hoa ra, thì em chỉ có ở trong nhà, chẳng lẽ anh không biết sao? Giọng nói của cô ta rất bình tĩnh, nhưng trên trán lại thoáng lộ ra vẻ né tránh không dễ nhận ra. Hạ Dĩ Kiệt thu vào đáy mắt tất cả biểu lộ của cô ta, nhưng trên mặt lại không hề gợn sóng, chỉ hơi nhếch khóe môi lên rồi thoáng cười. Thật sao? Vào thứ tư khoảng một tháng trước đây, em có tình cờ ghé qua thành phố C không đó? Phương Phương thực sự không ngờ rằng anh đột nhiên hỏi một câu như vậy. Càng không ngờ rằng anh nói được thời gian một cách chuẩn xác như vậy. Trong lúc nhất thời, cô ta liền ngần người ra. Mỗi một lúc lâu sau cô ta mới ấp úng đáp lại, ánh mắt né tránh. Ở nơi đó em làm gì có họ hàng hay là người thân, cũng không có bạn bè thân thiết nào cả. Đang yên đang lành em đến nơi đó làm gì? Khi từng từ rời khỏi thành phố C, quản gia đã từng báo cho anh biết rằng anh cũng chỉ muốn phỏng đoán thời gian một chút, nên mới định ra thời gian trước khi từng từ rời đi một ngày để xác định khả năng Đỗ Phương Phương đến thành phố C như thế nào. Quả nhiên một kích đã đánh trúng. Chuyện xảy ra với Tương Tư dứt khoát không thể không có liên quan đến Phương Phương. Chỉ là hiện tại anh càng cần phải rõ ràng rành mạch hơn nữa là rốt cuộc cô ta đã làm cái gì. Thiền Phúc chỉ còn thoi thóp một hơi. Bà là người duy nhất biết chuyện của Tương Tư, nhưng lại không có cách nào để nói cho anh biết, dù chỉ là một chút mảy may tí tẹo. Lúc này đây, Hạ Dĩ Kiệt đang mải chìm trong suy nghĩ hơi nhíu mày. Đột nhiên ngón tay dùng sức nắm chặt lấy cằm của Phương Phương. Lực cầm mạnh mẽ của anh gần như sắp bóp nát cả xương cằm của cô ta. Đỗ Phương Phương có một chút tức giận, không sao nhịn được liền đưa tay lên cậy ngón tay của anh ra. Hạ Dĩ Kiệt, anh làm cái gì vậy? Anh làm đau em rồi đó. Đau một cái, chung quy vẫn tốt hơn là bị chết. Tốt hơn quá nhiều đó, Đỗ Phương Phương à. Hạ Dĩ Kiệt thu tay lại, đột nhiên chuyển sang chủ đề khác. Cũng bởi vì hai ngày nay anh không trở về, ngay cả chuyện xuất cảnh ra nước ngoài của bác Tiếu, em cũng động tay động chân vào sao? Đỗ Phương Phương cúi đầu xuống hơi cong môi, trong mắt đào lặn xạ. Em vì không biết phải đi nơi nào tìm anh, không tìm thấy anh nên em sốt ruột quá, nên mới nghĩ ra cái chủ ý tồi tệ như vậy. Nói xong, thấy bộ dáng của anh vẫn chẳng nói chẳng rằng câu nào, cô ta liền vội vàng nói thêm. Anh đừng lo lắng, ông ngoại của em đã ra tay những hành động lại không có chừng mực. Chuyện xuất cảnh của bác Tiếu và con trai ông ấy cũng đã được giải quyết rồi. Chậm nhất là cuối tuần. Đúng, chậm nhất là cuối tuần thôi. Bọn họ có thể lên máy bay được rồi. Vừa nói, Phương Phương vừa kéo léo dò xét nét mặt của anh. Nhìn thấy biểu lộ của anh gần như hòa hoãn hơn một chút, lúc này cô ta mới thoáng thở phào nhẹ nhõm một hơi. Dĩ Kiệt à, em làm như vậy chẳng qua cũng chỉ vì quá lo lắng cho anh mà thôi. Suốt một ngày một đêm em đã đi khắp nơi mà không sao tìm được. Em thật sự là không có cảnh nào khác cả. Dĩ Kiệt à, rốt cuộc là anh đang làm gì vậy chứ? Em gọi điện thoại cho anh cũng không nhận. Cô ta còn chưa nói dứt câu, Hạ Sĩ Kiệt liền giơ tay ra cắt ngang lời nói của Phương Phương, xoay người định. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net